Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn đã xinh đẹp, nay lại nhờ uống trà hoa hồng của anh Oanh mỗi ngày mà làn da trở nên mịn màng, sắc mặt rạng rỡ, trạng thái tốt nhất từ trước đến nay. Đến khi cô dâu bước ra, không ít người xung quanh trầm trồ kinh ngạc, cho anh Oanh cũng không kìm được mà thì thầm với Thẩm Dư Huệ. Hôm nay chị Tố đẹp quá. Thẩm Dư Huệ khẽ ừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía cô dâu mà chăm chú dừng trên khuôn mặt của Oanh Oanh. Hôm nay hai người họ được xếp ngồi cùng bàn với nhóm bạn thân của Lục Tố và Thẩm Dư Diên, đều là những người quen biết. Diệp Chỉ Hà và Diệp Dung cũng ngồi ở bàn này. Diệp Chỉ Hà chắc hẳn bị người nhà họ Diệp khuyên bảo nên mới đến. Vẻ mặt cô ta không mấy vui vẻ, lúc đến còn liếc nhìn Oanh Oanh một cái. Sau đó bị Diệp Dung ho nhẹ nhắc nhở, mới hậm hực ngồi xuống. Oanh Oanh không có ác ý với hai chị em họ Diệp. Diệp Dung là người khá thoải mái, còn Diệp Chỉ Hà, nhìn tướng mạo cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, được nuông chiều từ bé nên có chút kiêu ngạo. Nhưng cô ta không phải người xấu, cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Những người cùng bàn với Oanh Oanh đều là người quen, một chàng trai trẻ với mái tóc đầu đinh, lông mày rậm, trông khoảng hơn 20 tuổi, quay sang hỏi cô. Oanh Oanh, thuốc luyện đan của cô chuẩn bị đến đâu rồi? Oanh Oanh nhận ra hắn, hôm đấu giá, chính hắn đã giúp ngăn cha mình đấu giá với cô. Nếu cô nhớ không lầm, hắn tên là Thịnh Mễ Đống. Anh Thịnh, còn ba vị thuốc chính vẫn chưa tìm được, là nhân sâm, đương quy và phục linh. Ba loại này ít nhất phải trên 50 năm tuổi, nếu trên 100 năm thì càng tốt, nên vẫn đang tìm. Giọng nói mềm mại của cô khiến Thịnh Mễ Đống cười tít mắt, cảm thấy sưng hô. Anh Thịnh, này thật êm tai, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói ngay. Nói đến nhân sâm trăm năm, hôm trước anh nghe một người bạn nhắc đến. Hình như khoa đông y của một bệnh viện có một nhánh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Đợi mai sau khi đám cưới của anh Thầm và chị Lục kết thúc, anh dẫn Oanh Oanh đến xem thử nhé. Thịnh Mễ Đống có một người bạn từ nhỏ, tên là Chu Hải Lâm. Hắn ta hơn Thịnh Mễ Đống hai khóa, từng là bạn học cấp 2 của hắn. Tuy khác thế hệ, nhưng hai người vẫn chơi rất thân. Chu Hải Lâm hiện là bác sĩ ngoại khoa, chưa đến 30 tuổi nhưng đã có tay nghề rất giỏi. Gia đình anh ta không quá khá giả, vậy mà vẫn có thể nuôi dạy một bác sĩ xuất sắc như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Thịnh Mễ Đống luôn rất quý trọng mối quan hệ này. Hôm trước, hai người có một buổi tụ tập nhỏ. Chu Hải Lâm vừa uống rượu vừa kể cho hắn nghe vài chuyện trong bệnh viện, từ những tình huống giờ khóc giờ cười của các khoa, đến mối quan hệ phức tạp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nói tới khoa đông y, anh ta đột nhiên cảm thán. Khoa bọn tôi thực ra rất lợi hại, có một chuyên gia đông y lão luyện, thảo dược quý trong khoa cũng không ít. À, còn có một nhánh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi nữa đấy. Cách chương.